Tiêu Dao tiểu thư sinh, chương 97, tiêu trừ tai họa ngầm, góc truyện audio.com, dịch, Hám Thiên Tà Thần, biên, Hám Thiên Tà Thần, nhóm dịch, Vạn Yên Chi Sáo, Lý Dịch thực không chút hoài nghi Lão Phương tối qua có qua dạo kỹ viện hay không? Không phải tin tưởng nhân phẩm hắn, mà thật ra hắn không có nhiều tiền như vậy, tuy buôn bán băng đường hồ lô mỗi ngày đều có thu vào ngân tệ. Nhưng lấy tích xúc Lão Phương hiện tại, thật không đủ để hắn đi dạo kỹ viện một lần, nơi tiêu tiền như thế đều là địa phương mà kẻ có tiền mới dám đi. Bà vợ trong nhà Lão Phương quản tiền, có thể cho hắn mấy chục đồng tiêu vặt đã không tệ. Đi địa phương kia sợ rằng gọi cô nương giá rẻ nhất cũng không đủ. Bất quá, tuy Lão Phương nhìn qua rất chật vật, nhưng tâm tình tựa hồ không tệ. Lý Dịch cũng không có hỏi thêm, vạn nhất đây là sở thích thường ngày của vợ chồng nhà người ta. Một ngoại nhân như hắn, hỏi tới có chút xấu hổ, việc xây nhà xưởng giao cho bọn Lão Phương là tốt, mỗi hán tử trước mặt đều là tay thiện nghệ về nhiều mặt. Trồng trọt nuôi ngựa, xây tường đánh nhau, mọi thứ đều tinh thông, ngoài việc bàn giao một ít chuyện cũng không cần Lý Dịch quan tâm thêm. Chuyện có quan hệ đến nhà xưởng được Lý Dịch và Lão Phương khảo sát một phen cũng định ra đại khái. Cân nhắc đến tính an toàn và tính bảo mật, nhà xưởng đương nhiên không thể kiến tạo bên trong trại. Phương pháp trưng cất không thiếu lửa, rượu cồn lại dễ cháy. Nếu xảy ra chuyện gì lan ra ngoài trại, náo nhiệt lớn à, đương nhiên, tính bảo mật cũng chiếm nguyên nhân rất lớn. Dù sản sinh như ý lộ hay trưng cất rượu đều không có bao nhiêu kỹ thuật và độ khó. Một khi bảo mật không tốt, bị người đánh cắp, trắng trợn lan truyền ra, vậy cũng đừng hòng dùng hai thứ đồ này kiếm tiền nữa. Cân nhắc đến giao thông, nguồn nước cộng thêm rất nhiều nhân tố, cuối cùng chọn được địa chỉ nhà xưởng bên ngoài trại, tới gần dòng nước bên cạnh hậu sơn, dòng nước không lớn. Vài chục năm qua chưa từng bạo phát lũ lớn, thuận tiện lấy nước cũng cực kỳ an toàn, giao bản vẽ cho Lão Phương, chỉ cần mỗi ngày đi xem một chút, những chuyện khác cũng không cần quan tâm. Làm một nam nhân ngành kỹ thuật, tuy không quá rành thổ mộc hoặc kiến trúc chuyên nghiệp, nhưng vẽ bản đồ lại cực kỳ đơn giản đối với Lý Dịch. Bản vẽ nhà xưởng phòng theo nhà xưởng hậu thế, căn cứ theo tình huống thực tế, chỉ cải biến rất nhỏ. Giải rác mấy tờ bản vẽ, có mặt phẳng, có lập thể, đường cong đơn giản đã biểu đạt rõ ràng kết cấu nhà xưởng. Vừa nhìn thấy ngay, bọn người Lão Phương chỉ cần chiếu theo hình vẽ là sẽ tốt. Đương nhiên, trước lúc đó, vẫn phải đi vào phủ thành thuê một cửa hàng. Trước kia chỉ định thuê một gian cửa hàng phổ thông. Bất quá hôm qua thắng trầm chiếu, có thêm được 300 lượng làm vốn lưu động. Kế hoạch cũng cải biến một chút, 300 lạng bạc dùng để thuê một cửa hàng có vị trí tốt tại khu vực phồn hoa đã đủ. Lúc đầu nghĩ hôm nay sẽ xuống núi thuê một gian cửa hàng trước. Tiếp theo tu sửa cho gọn gàng, trước lấy ra một chút như ý lộ bán thử, chờ đến khi nhà xưởng xây xong thì có thể sản xuất ra số lượng lớn. Nhưng biến hóa thường thường đến nhanh hơn so với kế hoạch. Không biết có bao nhiêu người bên trong chạy nhìn chằm chằm vào sinh ý băng đường hồ lô. Trước kia Liễu thị trực hệ không tiện mở miệng. Đương nhiên, bọn họ biết dù mình mở miệng, bọn người Phương Lão Tam cũng nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng Lão Tứ và Lão Thất thành công lại làm cho bọn họ trợn tròn hai mắt. Vẻn vẹn giao ra hai tờ khế đất đã có thể lấy chiêu bài Liễu thị bán băng đường hồ lô. Tuy nói đến năm thành phí gia nhập liên minh để bọn hắn ngẫm lại đã thấy lòng đau. Nhưng chỉ cần có thể bán được băng đường hồ lô thì dù giao ra năm thành lợi nhuận, bọn họ cũng sẽ có sinh hoạt tốt hơn hiện tại không biết bao nhiêu lần. Giao dịch này tính thế nào cũng lời, thổ địa là căn cơ của nông dân, dưới tình huống bình thường, bọn họ chắc chắn sẽ không tùy tiện giao ra. Nhưng những mảnh đất đó một năm mới có thể sinh ra một ít lương thực. Bình thường còn tốt, người một nhà luôn có thể ăn no. Nếu năm nào thu hoạch không tốt, cả nhà đều phải ghim dây lưng quần mà sinh hoạt. Nhìn lại đám người Phương Lão Tam, lúc này mới đi theo cô ra kia bao lâu. Từng người đều phì hơn trước một vòng.